Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, tên rượu. Peter, Gary bị rượu dụ dỗ, vô điều kiện đáp ứng. Bất quá Peter làm quảng cáo đạo diễn, Gary là chân phàm qua lại, đại sư cấp bảo đảm à, còn chưa mở vỗ cũng đã để cho người treo chân khẩu vị. Cameron cũng muốn làm đạo diễn à. Nhưng là hắn không có mò được. Nhưng xem ở rượu ngon phân thượng, hắn đáp ứng làm nhà sản xuất phim. Đáng tiếc hắn cái này nhà sản xuất phim không có một phân tiền vốn. Nhưng muốn liên lạc với bao gồm Angelina, Robert, Taylor cùng Emma như vậy Hollywood ngôi sao hạng nhất. Cũng may Angelina cùng Cameron quan hệ cũng không tệ lắm. Mà Taylor Lautner, Robert Pattinson cùng Kristen quan hệ cũng không tệ lắm. Còn như Emma, hắn bản thân liền có lẽ có thể cho Cameron bán một cái mặt mũi. Phải biết ở nước Mỹ đóng phim hoặc là phim truyền hình, chỉ cần là nổi tiếng đạo diễn, rất nhiều minh tinh cũng sẽ chủ động tìm đạo diễn đóng vai một chút cái gì. Cho nên chuyện này nhìn như rất khó. Nhưng là nếu như đóng cho những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp để làm việc mà nói, có lẽ thì không phải là một món chuyện rất khó. Dĩ nhiên, mấu chốt là xem cái tên này mọi người lịch công việc. Nếu như lịch công việc cân đối không tới, cho dù bọn họ như thế nào đi nữa đáp ứng, cũng là uổng phí. Ta có thể bảo đảm 5 ngày bên trong cho ngươi đánh ra tới. Peter cùng Gary hai người đang chân phàm trong phòng. Bọn họ đối với chân phàm vẫn là có chút áy náy. Chủ yếu là bởi vì là bọn họ hai cái tiết lộ tin tức. Hơn nữa cho chân phàm mang đến qua khốn khổ. Nhưng là cho dù như vậy cũng không ngăn cản được bọn họ mượn vỗ quảng cáo thời gian tới chân phàm. Nơi này tâm tư tống tiền chiếm tiện nghi. Bây giờ bọn họ trong miệng uống chính là chân phàm mới nhất cất tạo nên. Rượu trái cây số độ rất cao. Cùng rượu brandy số độ vậy. 40 tốc độ. Uống rượu như vậy càng thêm hăng hái. Gary cũng gật đầu một cái. Đây hoàn toàn không có vấn đề. Đây đối với Gary mà nói cũng không phải là món chuyện khó khăn tình. Mặc dù hắn yêu cầu rất nghiêm cẩn, nhưng là suy nghĩ một chút, đây bất quá là một quảng cáo mà thôi. Chấm ngoặc kép, Gary rất ý tứ rõ ràng. Vỗ quảng cáo Peter nhưng là dùng không đúng chỗ. Nói thật, cái này còn là ta cái quảng cáo thứ nhất. Chấm ngoặc kép, Peter cái miệng nhỏ nhấp một miếng rượu. Đáng chết. Chính là thứ mùi này, giống như là tìm quê nhà rất lâu, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình cảm giác, nếu như trước kia thấp độ rượu trái cây là thượng đế chi lệ. Như vậy rượu này chính là tinh thần gia viên, để cho người có loại cảm giác thuộc về, một loại duy nhất công nhận cảm giác, ấm áp ở trong miệng, trong lòng, một loại không cách nào quên được cảm giác trong lòng dần dần buông ra. Rất làm người ta mong đợi cái quảng cáo thứ nhất. Peter cuối cùng từ hiểu ra trong tỉnh ngộ lại. Sau đó rất kiên định gật đầu một cái. Mỗi một tháng 2 bình thấp độ, 3 bình độ cao. Cái này là ranh giới cuối cùng. Rất hiển nhiên, cái này hai người ở chỗ này là ở vơ vét tài sản chân phàm. 4 bình thấp độ, 1 chai độ cao. Rượu độ cao sản xuất độ khó là thấp tốc độ rượu 3 lần tinh lực cùng hao phí càng nhiều hơn nội. Tức tới ân cần săn sóc. Những rượu này, chân phàm là không dự định bán đi, mà là dùng để chiêu đãi khách hoặc là đưa người. Dĩ nhiên chỉ có đủ phân lượng người mới có thể đưa. 3 bình thấp độ, 2 bình độ cao. Peter quấn quýt nửa ngày. Rốt cuộc lựa chọn nhượng bộ. Đồng ý. Chân phàm rất sảng khoái đưa tay ra. Hai người nắm. Vậy còn chờ gì? Peter nhanh chóng thúc giục Cameron. Đem những người đó cũng mời tới vị. Giúp ta mang một chai độ cao 3 ly ngã đã qua. Tin tưởng hắn sẽ có lựa chọn. Chân phàm thấy Peter đáp ứng, liền bắt đầu thúc giục hắn. Ta biết, ta biết. Peter thật cao hứng. Bởi vì là hắn không cần là rốt cuộc hẳn uống rượu cái loại đó mà quấn quýt. Coi như là một lần thể nghiệm khó được đi. Vỗ quảng cáo, thử một lần thì như thế nào chứ? Bất quá, chân, ta muốn ta vẫn là nói ra ta nghi vấn. Gần đây không nói nhiều Gary lên tiếng. Người nhất định phải dùng ba ly ngã như vậy tên chữ sao? Tại sao không thì sao? Trần Phàm ngược lại trợn to hai mắt, nhìn Gary, không, không, không, ta đề nghị ngươi đổi một tên chữ. Gary thái độ tỏ ra rất kiên quyết, nói thật, ba ly ngã dùng tiếng Anh nói ra, quả thật khó khăn bước lên đại nhã chi đường. Ta phải nghĩ muốn, Trần Phàm thống khổ gõ đầu, hắn phiền nhất chính là những thứ này giảo văn tức tự chuyện. So với tu luyện đạo thuật còn muốn cho người hao tâm tốn sức. Thật sự là làm người nhức đầu à? Tốt lắm, ta biết. Trần Phàm bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng kêu. Nói nghe một chút, Gary cùng Peter rất mong đợi nhìn Trần Phàm. SCD, các ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Phàm rất mong đợi nhìn hai người. Ông trời, ngươi là The Hobbit sao? Đừng quá không có tình điều. Peter khoa trương kêu một câu. Gary lập tức liền biết rõ. Trần Phàm tại sao nhớ tới như vậy một cái tên? Bất quá là ba ly ngã tiếng Anh người đầu tiên mẫu tự viết tắt mà thôi. Thượng đế à, người này đầu là chuyện gì xảy ra? À, Peter, đừng cứ bắt ngươi The Hobbit nói là ta nhất định là không biết mua vé đi xem. Trần Phàm thấy bọn họ biểu tình, bày tỏ tâm tình rất khó chịu. Chậm nhất là, ngày mai ngươi phải đem rượu tên chữ cho ta. Nếu không ta đừng trách ta. Thượng đế, ta còn ở chuẩn bị The Hobbit quay phim công tác. Ta nhưng là đủ bận rộn. Peter phát ra uy hiếp. Gặp lại, Trần. Lúc sắp đi, Peter cùng Gary mỗi người vặn đi một chai độ cao rượu trái cây. Ăn uống muốn mang về. Ở nơi này là cái gì tốt lai ổ đạo điển nổi tiếng cùng tên chụp hình? Nhất định chính là hai tên côn đồ à? Không. Là lão côn đồ, nhìn bọn họ hai cái nghênh ngang mà đi. Trần Phàm không khỏi sờ một cái đầu. Khởi cái tên chữ thật rất khó à. Chủ nếu là không có kinh nghiệm phương diện này. Đáng chết, bọn họ làm đạo diễn lại không thể lấy cái tên dễ nghe. Tại sao phải làm khó ta? Trần Phàm trong lòng khó tránh khỏi có chút giận dữ bất bình. Cảm thấy người này không đầy nghĩa khí. Được rồi, mình không được. Không phải còn có người có thể giúp mình sao? Hey, Kristen, chấm ngoặc kép, xin lỗi, điện thoại ta có thể không ở bên người. Mời ngài nghe được đô, một tiếng sau đó. Đem tên họ của ngài cùng số điện thoại lưu lại. Nếu như ta còn có thể bắt được điện thoại ta mà nói. Lập tức cho ngài trả lời điện thoại. Đáng chết, gặp quỷ, Trần Phàm lại nghe được đích một tiếng. Sau đó không nhịn được mắng đôi câu. Cúp điện thoại, lại bấm dâu y dãy số, mới vừa muốn nói, lại đột nhiên cảm thấy mình hẳn ngày mai lúc làm việc. Cùng hắn nói chuyện này khá hơn một chút, huống chi ngày mai còn có Julia cùng nhau, còn có lão đường. Trần Phàm luôn cảm thấy người này trên người có loại văn nhân khí chất. Trần, rất hiển nhiên ở Trần Phàm ngẩn ra công phu, điện thoại tiếp thông, hoặc giả là dâu y không có nghe được bên kia thanh âm. Liền thử hỏi dò liền một câu. Có chuyện gì không? À, không có sao. Chính là thử điện thoại di động. Trần Phàm quả quyết cắt đứt. Nhưng là vẫn có thể nghe được bên đầu điện thoại kia truyền tới. Đáng chết gặp quỷ các loại. Tiếng chửi rủa, báo ứng khó chịu. Tới rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm đi phòng khám bệnh. Dâu y mặt đầy khó chịu nhìn Trần Phàm. Được rồi, ta nói cho ngươi. Ta vốn là muốn thi một kiểm tra ngươi. À, vấn đề gì muốn kiểm tra ta? Dâu y cố không thể tức giận. Lập tức cho thấy một bộ hứng thú rồi rào biểu tình. Chính là Julia cũng có chút hứng thú. Nhìn Trần Phàm, chờ hắn nói chuyện. Nếu như, để cho ngươi cho ta cất rượu trái cây khởi cái tên chữ. Ngươi cảm thấy tên gì dễ nghe hơn? Ba ly ngã. Dâu y vui vẻ cười to. Thật giống như nghe được cái gì chuyện thú vị vậy. Gặp quỷ, dâu y, có thể hay không nghiêm túc một chút. Trần Phàm nghiêm trang trợn mắt nhìn dâu y. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi. Nhưng là ngươi phải cho ta một chút thời gian. Dâu y bận bịu ngưng cười thanh. Sau đó nhìn xem bên ngoài đã có người bệnh tới. Sau khi tan việc, ta sẽ cho một mình ngươi câu trả lời hoàn mỹ. Còn có ngươi. Julia, Trần Phàm chỉ Julia, thấy hắn cười gật đầu sau đó, lúc này mới yên tâm đi phòng làm việc thay quần áo. Tốt lắm, Mr. Penn, người tế bào ung thư ở tiến một bước thu nhỏ lại. Ta đề nghị ngươi có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đem kết quả nói cho ta. Trần Phàm đứng lên cùng ung thư phổi người bệnh Pol Pen bắt tay một cái. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Trần. Pen tỏ ra rất chính thống. Hắn đối với Trần Phàm tràn đầy kính ý. Ở đã cảm thấy tuyệt vọng chứng bệnh trước mặt. Có thể mang cho hy vọng của hắn người là tuyệt đối đáng giá tôn trọng. Ừ, Mr. Pen, muốn thỉnh giáo một cái vấn đề. Trần Phàm gọi lại hắn. Nói đi, cần ta làm gì sao? Không, ta chỉ là muốn, nếu như cấp cho một loại rượu, khởi cái tên chữ mà nói, có phải hay không là món rất cực khổ sự việc? Trần Phàm thử hỏi một câu, Pol Pen nhưng là một vị chủ vườn nho, mình cũng cất qua rượu vang, người kiểm tra ngã ta. Pen cười một tiếng, đứng ở nơi đó, nếu như một liền đặt tên mà nói, ta vậy sẽ cân nhắc nho vườn vị trí địa lý, hoặc là gia tộc truyền thừa. Dĩ nhiên còn có thể căn cứ rượu đặc tính tới đặt tên. Nhưng là vậy rất khó. Bởi vì là ngươi phải bảo đảm ngươi rượu siêu quần xuất chúng. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Cảm ơn ngươi, Mr. Pen. Đây đối với ta rất trọng yếu. Trần Phàm lần nữa bắt tay với hắn nói tạm biệt. Vị trí địa lý. Gia tộc truyền thừa. Rượu đặc tính. Được rồi. Đây coi như là bạch hạt. Vị trí địa lý chưa nói tới. Gia tộc truyền thừa càng chưa nói tới. Rượu đặc tính, cái này ngược lại là có thể. Nhưng là vậy không bị người đau ba ly ngã, nhưng gặp phải đạo diễn lớn cùng đại quay phim khinh bỉ. Chờ chữa trị hoàn bệnh nhân cuối cùng sau đó, Trần Phàm đi tới phòng chờ khám, nhìn trước đài hai cô bé, nên nói cho ta các ngươi đáp án đi. Dâu y rất hưng phấn gật đầu một cái. Trần, ta nghĩ rất lâu. Dâu y liền kêu, dâu y, ngươi cảm thấy như thế nào? Julia nhẫn nại không ở nơi đó cười. Nhìn Trần Phàm nhìn về phía hắn. Nhún vai một cái. Giang tay ra, ta cũng nói với hắn. Nhưng là hắn rất cố chấp. Ta tận lực. Được rồi. Trần Phàm không nói. Ngươi thì sao? Đây là hắn hướng về phía Julia nói. Dâu y rất rõ ràng. Bị Trần Phàm không thấy. Ta... Julia sững sốt một chút, ta căn bản cũng không có nghĩ tới cái vấn đề này. Bởi vì là ta cảm thấy, chuyện này ai cũng không xen tay vào được. Chính ngươi phải định đoạt. Được rồi, các cô gái quả nhiên ở lúc mấu chốt cũng không dựa vào được. Converter Dung Kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.